Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi là vợ ông Trịnh, bà ta hỏi, hôm nay Sở Thấm nhà bà có đi không? Thím Sở, bà hỏi Sở Thấm nhà tôi làm gì thế? Vợ ông Trịnh cắn hạt dưa rồi mỉm cười. Tôi có một đứa cháu, làm việc ở chính quyền xã, năm nay đã 22 tuổi, tính tình thật thà, tướng mạo đoan chính. Nhân cơ hội để hai đứa nhỏ quen biết xem sao. Thím Sở suy nghĩ một chút, vừa định đồng ý, lại mỉm cười từ chối. Hôm nay Sở Thấm nhà tôi không có đi, trong lòng bà ấy có chút tiếc nuối, đi làm trong chính quyền xã, điều kiện tốt như vậy mà làm sao có thể không tiếc cho được. Nhưng Sở Thấm không có tâm tư này, bản thân cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Lại nói lần trước gì cả cô nói sẽ giúp cô chú ý. Thím Sở cảm thấy cách của dì cả cô tốt hơn, nói không chừng còn có thể tìm được người tốt hơn, bản thân không thể mù quáng đồng ý để lỡ dỡ Sở Thấm được. Vợ ông Trịnh thấy tiếc nhưng cũng không để ý, Sở Thấm không tệ, cháu nhà mình cũng không tệ, không lẽ lại không kiếm được vợ. Vì thế cười cười nói, Sở Thấm nhà bà vì sao không đi thế, mấy ngày trước con gái nhà tôi đã làm dùm beng lên đòi phải đi cho được. Lúc nói chuyện, trong góc có hai người liếc mắt nhìn nhau. Là Châu Thông và Châu Minh, hôm nay hai anh em mang tiếng là đem đồ cho chị để tới thôn Cao Thụ. Nhà Châu Liên ở sát vách, sau khi đưa xong cũng không trở về, mà lẻn đến nhà ông Trịnh để đánh bài. Bọn họ đang chờ ban đêm tới, nhiều người trong thôn đều đi xem phim, Sở Thấm cũng rời đi thì bọn họ sẽ tới nhà. Hiện tại bỗng nhiên biết được Sở Thấm không đi xem phim. Lúc lên kế hoạch hai người hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Đương nhiên đang định từ bỏ, để lần tới tìm cơ hội nhưng thím Sở lại nói. Buổi chiều Sở Thấm muốn đến nhà cậu nhỏ, vợ ông Trịnh, cậu của con bé à, cái người tên Tịnh Thủy, trở về khi nào thế? Thím Sở vốn định nói buổi chiều đi rồi buổi chiều về, nhưng hôm nay Sở Thấm đến thôn Tịnh Thủy chắc chắn là đi bộ, bởi vì xe đạp trong thôn đã bị mọi người mang đi lên xã để xem phim, vì thế nói. Vậy chắc phải ăn cơm tối xong mới có thể trở về. Lúc Sở Thấm định đi cũng tính là 2-3 giờ, đến thôn Tịnh Thủy, nói chuyện một hồi rồi đến giờ ăn cơm. Châu Thông, Châu Minh lại liếc mắt nhìn nhau, bàn lại kế hoạch. Thím Sở vội vã rời đi, vô thức trong tình huống này đã khiến Sở Thấm chuẩn bị có thêm hai kẻ gian tới nhà. Lúc này cô đang ở trên núi, vào núi gần một tiếng, Sở Thấm đã sắp đến đỉnh Thanh Tuyền. Vì sao còn chưa tới? Bởi vì nửa đường gặp phải một cây dưa bát nguyệt, đây cũng là quả dại, hình dạng dài, bởi vì lúc chín sẽ nổ tung lộ ra thịt quả ở bên trong nên gọi là dưa bát nguyệt. Sở Thấm chưa từng ăn củ này, nhưng ký ức của nguyên chủ nói cho cô biết có thể ăn và hương vị còn rất ngon. Bởi vì dưa bát nguyệt khó hái, Sở Thấm dùng 10 phút mới hái hết dưa bát nguyệt chín mùi ở trên cây. Tận 15 củ, Sở Thấm lẩm bẩm, đã lâu không đi con đường này. Sở Thấm thả chậm tốc độ, lúc đi đều quan sát tình huống xung quanh. Vì thế đợi đến khi lên tới đỉnh Thanh Tuyền, đã là 2 giờ rưỡi chiều. Quả nhiên trái đào khỉ đã chín. Trái đào khỉ này không lớn, quả lớn nhất chỉ cỡ 1/4 nắm tay, nhỏ hơn củ tỏi một chút. Nhưng quả thật rất ngọt, thậm chí ngọt đến mức hơi ngấy. Trên cây mây có đầy cây đào khỉ, tính sơ qua, gùi trên lưng cũng không chứa nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm vui vẻ không thôi, trước tiên đứng ở trên sườn núi, kéo cành cây xuống bắt đầu hái. Hái xong một lượt, lại kéo một cành cây khác xuống. Hái đến cuối cùng cây sọt trên lưng cô thật sự không thể chứa nổi, Sở Thấm đành phải đặt ở trong ba lô không gian. Đợi lát nữa còn phải đi xem hạt rẻ nữa, cũng may hôm nay đã làm trống ba cái túi đeo lưng. Vào lúc này hạt rẻ cũng đã chín. Có một số hạt rẻ khi chín sẽ rơi xuống dưới tảng cây, mang theo gai thật dày, phải tách vỏ ngoài ra mới có thể lộ ra hạt rẻ bên trong. Nhưng cũng chưa chắc, cho nên khi đi tới trước cây rẻ phải lắc lư trước. Sở Thấm đội mũ rơm, trong quá trình lắc lư cũng không sợ hạt rẻ rơi xuống đập vào người cô. Cuối cùng những cây kiên cố thì phải leo lên trên cây để hái. Cái cây này có không ít hạt rẻ, Sở Thấm hái xong đang vào trong thăm dò được một đoạn. Lại phát hiện một cây hạt rẻ. Làm gì đây, chỉ có thể hái thôi. Hạt rẻ cũng coi như lương thực, có thể lấp đầy bụng, không hái thì phí. Cách chương.